Hào hoa phong nhã triệu hồi xưa. Chương 91, khảo hạch tàn khốc 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Vân Phong Nhã không chút do dự ứng chiến, nhưng nàng cũng không ngốc, chính diện cùng Tuyết Sư giao chiến nàng nhờ có nện bước kỳ ảo, nhiều lần tránh thoát công kích của Tuyết Sư, cũng có vài lần nàng tập kích Tuyết Sư, với đại linh sư cửu cấp thực lực muốn đã thương thiên thú nhất giai phòng ngự thật sự không phải dễ dàng, nhưng cũng đã làm cho Tuyết Sư nổi giận rồi, nó ngầm giống lên. Nhỏ yếu nhân loại, xem ngươi lần này chạy đâu cho thoát. Ngào ô, Tuyết Sư lần này mang theo linh khí ngầm giống thật lớn, làm xung quanh đất đá, cây cối đều phải run chuyển lên. Mồm to mở ra bên trong không ngừng bay ra một đám đinh chùy băng tên, lấy nhanh tốc độ bay về hướng Vân Phong Nhã. Vân Phong Nhã cũng rất nhanh phản ứng lại, linh khí không ngừng cuồn cuộn đưa vào hàn băng kiếm, hét lên. Hàn băng chạm, xoạt, xoạt, ầm, ầm, thanh âm va chạm vào nhau. Vân Phong Nhã lấy nhanh tốc độ lui về phía sau, tay trái cũng không ngừng tụ tập màu nâu thổ nguyên tố thành tường lá chắn, đem những mũi tên đinh chùy băng tên còn dư lại chắn xuống dưới. Bụi mù từ từ tiêu tán ra, Tuyết Sư băng lam mắt nheo lại, nhìn thiếu niên màu huyết sắc y phục, tay cầm trường kiếm vẫn đứng vững vàng trước mắt nó. Nhân loại khuôn mặt tuy mắt đi huyết sắc, nhưng làm càng nổi bật con ngươi đen nhánh sâu không đáy kia càng làm người kiên kỳ. Tuyết Sư không ngờ nhân loại này cư nhiên có thể đỡ được một kích sư băng hống của nó. Nên biết linh vương cửu cấp muốn đỡ một kích này cũng không phải dễ, mà nhân loại này chỉ là vừa mới tăng cấp đến đại linh sư cửu cấp, là có thể đỡ được một kích sư băng hống của nó rồi. Vân Phong Nhã nở ra nụ cười không đạt đáy mắt nói. Chủ nhân ta luyện tập xong rồi, tiểu hắc, tiểu lôi, kim bằng đến lượt các ngươi rồi. Tiếng nói vừa dứt, trên tay nàng đã xuất hiện một quyển trục triệu hoán thư. Từ bên trong bay ra ba luồn bạch quang. Tuyết Sư trước mắt lập tức xuất hiện bạch hổ cùng từ điện báo. Còn trên không trung là một con đại bàng kim sắc. Khi huyết mạch uy áp của kim sắc đại bàng vương giả làm cho Tuyết Sư trong huyết mạch có chút run rẩy. Tuy nó không phải là cùng loài có cánh nhưng vương giả huyết mạch vẫn làm nó e sợ. Cho dù thực lực của nó hơn kim bằng vương một giai nhưng tận bên trong xương tủy của linh thú cũng sẽ xuất hiện một loại uy áp của huyết mạch thuần khiết vương giả sợ hãi. Mà bạch hổ thực lực lại cùng nó không sai biệt lắm, làm nó càng khó tin là thiếu niên này tuổi như vậy nhỏ, không chỉ là đại linh sư cửu cấp, có thể vượt cấp chiến đấu, mà còn là hiếm thấy có ba nguyên tố, xem ra hôm nay không phải ngày tốt a. Vân Phong Nhã thu hồi hàn băng kiếm, từ không gian bên trong lấy ra nguyên khí đan ăn vào, bên trong thân thể linh lực cũng từ từ khôi phục lại, sắc mặt cũng hồng nhuận lên, nàng nhìn Tuyết Sư nhe nanh ngầm ngừ đề phòng, Vân Phong Nhã trong mắt lóe lên. Sau đó là như không có gì mà nói. Tuyết Sư Vương, ngươi yên tâm ta hôm nay đến đây không phải là tìm ngươi tìm phiền phức. Ta là vì đáp ứng khế ước thú của ta đến đây trợ giúp các ngươi rời khỏi nơi cấm chế này mà thôi. Ngươi gì ý tứ? Tuyết Sư đề phòng, nghi hoặc hỏi. Cũng không gì ý tứ, ta không lâu phía trước ở nơi cấm chế này, vừa cùng Tầm Kim thử khế ước. Nó cũng đem nơi này tình huống cùng ta nói qua. Các ngươi vượt qua thánh thú cấp bậc đến thiên thú về sau rất khó tiến giai, thì đừng nói có thể trở thành thần thú gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kim biết ta có cách đưa các ngươi ra ngoài mà không cần cùng triệu hồi sư khế ước, cho nên. Nàng giả vờ than thở nói. Ai, ta đây cũng thật bất đắc dĩ, nếu không vì Tiểu Kim nhiều lần cùng ta nói các ngươi khó xử tình huống ta cũng không đến cùng ngươi nói một tiếng. Ta có cách đưa các ngươi rời khỏi nơi này. Tầm Kim thử cũng không biết khi nào đã dùng hình thái tự vệ nằm trong lòng bàn tay của chủ nhân mình, nghe xong lời nói vô sỉ của chủ nhân mình. Nó trợn tròn đôi mắt, nó khi nào nói muốn chủ nhân giúp, chủ nhân đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng a, nói dối cũng không chớp mắt một cái. Còn ba con khế ước thú khác thì thấy nhiều không trách, còn cảm thấy tự hào vì tính vô sỉ của chủ nhân đâu. Cái gì, ngươi thật sự có thể đưa chúng ta ra khỏi nơi cấm chế này, mà không cần cùng triệu hồi sư khế ước. Tuyết Sư có chút kích động hỏi, nhưng rất nhanh nó bình tĩnh xuống dưới nói. Nhân loại các ngươi rất giàu hoạt, ta làm sao có thể tin được ngươi lời nói, cũng sẽ không tin tưởng ngươi như vậy có lòng tốt người. Ha ha, ta tất nhiên không như vậy lòng tốt rồi, ta đương nhiên là có điều kiện rồi. Vân Phong Nhã đương nhiên nói. Tuyết Sư nghe Vân Phong Nhã nói như vậy, nó có chút bất ngờ nhưng nó không xin khí. Linh thú chúng nó thích nói trực tiếp, không như nhân loại như vậy vòng vo. Bởi vậy nó thấy Vân Phong Nhã trực tiếp nói ra, nó cũng không cảm thấy tức giận còn cảm thấy nhân loại này khá hộp nó ăn uống. Tuyết Sư hỏi, điều kiện của ngươi là gì? Vân Phong Nhã khóe môi cong cong, vuốt cầm nói, Ta có một nơi linh khí nồng đậm gấp mấy lần nơi này, nhưng ta nhiều lắm chỉ có thể cho 30 thánh thu ẩn nấp tu luyện. Chờ khảo hạch kết thúc là có thể cùng ta rời khỏi nơi cấm chế này, nhưng điều kiện của ta là các ngươi trong vòng 20 năm làm hộ vệ của ta. 20 năm sau các ngươi mới có thể tự do, tất nhiên trong lúc đó ta sẽ không ép buộc các ngươi cùng người khế ước. Chờ đến 20 năm sau các ngươi muốn rời đi hay lưu lại đều có thể. Nếu các ngươi đồng ý ta có thể cùng các ngươi kết hạ thiên địa lời thề. Vì nàng biết linh thú cùng nhân loại khế ước chỗ tốt là, triệu hồi thư bên trong linh khí nồng đậm và thuần tịnh lại an toàn hơn bên ngoài. Tại sao lại nói là an toàn hơn? Vì chúng nó chỉ cần ở bên trong triệu hồi thư thì không có linh thú khác công kích được, an tâm tu luyện tiến giai. Còn ở bên ngoài chúng nó không có lúc nào mà không cảnh giác bốn phía địch nhân cả. Nhưng vì nhân loại đại bộ phận chỉ coi linh thú chúng nó là lá chắn, vật hy sinh. Cho nên linh thú không muốn cùng nhân loại khế ước lớn nhất lý do. Tuyết sư nghe Vân Phong Nhã nói như vậy, tâm cũng dao động lên. Nó không tin nhân loại này, nhưng nếu có thiên địa lời thề cho dù là nhân loại bán thần hoặc siêu thần thú cũng không dám làm trái lại lời thề. Còn làm nhân loại này 20 năm hộ vệ thật không tính gì, chúng nó cấp bậc đạt đến thánh thú tuổi thọ trung bình có thể đến 1.000 tuổi. Cho nên 20 năm thật sự không đáng kể. Tốt hơn rất nhiều chúng nó phải bị giam cầm ở nơi cấm chế này chờ tuổi thọ đến rồi chết đi. Nghĩ như vậy, nó nhìn Vân Phong Nhã nói. Bản tôn đáp ứng ngươi. Dứt lời tuyết sư nhảy lên cửa hang động phía trên, bắt đầu ngầm rú lên. Vân Phong Nhã tuy rằng không hiểu nó ngầm cái gì, nhưng cũng đoán được ý tứ trong đó. Không ra nàng dự đoán, chỉ vài phút sau nơi nàng đứng, đất cũng bắt đầu rung chuyển lên. Tiếp theo từng con thánh thú xuất hiện trước mặt của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phong Nhã nhìn tổng cộng có khoảng 60 thánh thú nhất giai đến cửu giai, còn những con linh thú cấp thấp khác giống như được mệnh lệnh vậy, không có một con nào xuất hiện cả. Vân Phong Nhã cũng mặc kệ tuyết sư như thế nào cùng những thánh thú đó nói. Một lát sau tổng cộng chỉ có 20 thánh thú lưu lại, trong đó có 2 thánh thú có cánh, nguyện ý cùng nàng rời đi. Vân Phong Nhã nhìn huyết mạch của chúng chỉ là trung bình. Mà thực lực cũng đã là thánh thú lục giai đến cửu giai, như vậy ở nơi cấm chế này thì càng khó khăn trở thành thiên thú, có cơ hội ra ngoài chúng nó làm sao mà không muốn. Tiếp theo Vân Phong Nhã cùng chúng nó lập ra thiên địa lời thề lúc sau, 20 năm sau nàng thả bọn chúng tự do, mà chúng nó cũng sẽ không đem bí mật của nàng nói ra. Nàng tay vung lên đem chúng nó cùng nàng bản thân vào không gian bên trong, vì nàng không ngừng tăng cấp, không gian bên trong cũng đã rộng lớn rất nhiều. Nàng đem 2/3 ra để chúng nó tu luyện, còn lại 1/1 nàng trồng linh quả cùng thảo dược. Vân Phong Nhã nhìn thấy tuyết sư trong mắt tỏa sáng, hai tay chắp sau lưng, cong cong khóe môi hỏi. Ngươi có muốn cùng ta khế ước sao? Trở thành ta đồng bọn, ta có thể bảo đảm chỉ cần cùng ta khế ước, ngươi huyết mạch và thực lực đều sẽ tăng lên, thế nào? Đồng bọn ư, tuyết sư nhìn chăm chú vào đôi mắt thiếu niên trước mặt, thiếu niên trong mắt là kiên định nghiêm túc, không phải như vừa gặp đôi mắt rào hoạt kia. Tuyết sư nhìn một hồi lâu rồi nói, ta nguyện ý, hảo, ta đồng bọn, nàng chân thành cười nói. Tiếp theo bên trong hang động của tuyết sư không ngừng phát ra khí ước quang mang cùng tăng cấp quang mang mang lại. Ngươi thanh âm như vậy cường đại, về sau kêu ngươi tiểu hống đi. Linh thú biến dị tuyết sư, tiểu hống, thuộc tính, công, huyết mạch, thượng cấp, cấp bậc, thiên thú nhị giai, thuộc hệ, biến dị băng nguyên tố, bạch hổ, thiên thú nhị giai, tử điện báo, thiên thú nhất giai. Kim sắc đại bàng, thiên thú nhất giai, tầm kim thử thánh thú nhất giai, ma tím thực lục diệp đỉnh. Vân Phong Nhã vì mới tăng cấp, cho dù có tuyết sư khế ước trợ giúp, nàng vẫn không có cách nào phá vỡ được bình cảnh. Vì muốn đột phá một bước ngoặt lớn này, để bước vào chân chính tu luyện giả con đường. Muốn trở thành linh vương phía trước căn cơ nhất định phải vững chắc, nếu không cho dù mượn ngoại lực đột phá, về sau tu luyện cũng không đi được xa. Cho nên điều mà nàng hiện tại muốn làm là rèn luyện. Để ổn định được linh lực trong cơ thể không phù phiếm, mới có thể đi bước tiếp theo đột phá. Mà lúc này khảo hạch cũng đã đi vào tranh đoạt thời điểm, làm cho rừng rậm bên trong vốn là không an tĩnh, càng trở nên tàn khốc lên. Nói là cá lớn nuốt cá bé, không bằng nói là mặt trái của thế giới cường giả vi tôn này, ngươi không tự cường, thế giới này sẽ vứt bỏ ngươi. Chỉ có thể tiến về phía trước, nếu không ngươi chỉ có thể trở thành bùn lầy cho người khác đạp lên mà thôi, cách chương.